Xin chào mọi người. Bây giờ thì xin mời mọi người đến với tập tiếp theo, tập số 130 của bộ truyện Đạo Quân nhé. Và hãy ủng hộ Phong bằng những cái like, để lại thật nhiều những comment cảm xúc và hãy tương tác thật nhiều với kênh nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người vào lắng nghe tập truyện. Sở dĩ vạn thú Linh Châu có sức ảnh hưởng nhất định đối với động vật là vì trong đó ẩn giấu một giọt máu của Phượng Hoàng để lại từ thời kỳ viễn cổ. Sở dĩ tu sĩ trong thiên hạ đột phá đến Nguyên Anh kỳ là chuyện chỉ đếm được trên đầu ngón tay, là vì một đạo ràng buộc tu hành khó mà đột phá. Giọt máu Phượng Hoàng kia quá ít, không có nhiều tác dụng đối với tu sĩ nhân loại, nhưng có thể trợ giúp yêu tu đột phá đạo ràng buộc tu hành kia. Vân Cơ tim đập thình thịch, ban đầu làm người còn trong sáng, chưa lấn áp người như bây giờ, cũng là nguyên nhân Chu Xích Thành có thể tin tưởng nàng ta. Sau này trải qua mưa gió, đặc biệt là chồng bị người ta giết, khát vọng có được vạn thú Linh Châu của nàng càng thêm mãnh liệt. Đây là lý do tại sao nàng ta nhiều lần đến huyễn giới để tìm kiếm. Đây chỉ là lời nói một phía của ngươi, hiện giờ ta cũng không có thời gian để xác định, làm sao ta biết ngươi nói thật hay là giả? Ngưu Hữu Đạo từ tốn nói. Vân Cơ đáp. Là thật hay giả, cứ tìm được đồ sẽ biết. Ta bất kể giá nào, ngươi còn có lựa chọn được sao? Ngưu Hữu Đạo lạnh lùng nhìn nàng ta một hồi, chậm rãi quay người sang, đi qua đi lại, đứng trước mặt Viên Cương nói. Chu Giang già kia hẳn là người quen cũ của chúng ta. Viên Cương lộ vẻ không rõ. Ngưu Hữu Đạo hất cằm ra hiệu về phía ba người đang hôn mê. Hẳn đã cùng một kẻ kích gã họ Triều này đến gây sự. Viên Cương hỏi. Ai? Ngưu Hữu Đạo đáp. Phương thức tư duy của con người rất dễ sản sinh quán tính, sau đó ảnh hưởng đến thủ đoạn làm việc, cho nên hình thành phong cách hành sự cá nhân. Cái kiểu tìm được chỗ đặt chân, ôm đến một chỗ ôm cây đợi thỏ, người không cảm thấy phong cách này quen thuộc sao? Hắn vừa nói ra, Viên Cương chợt như tỉnh. Thủ đoạn tương tự như vậy không trải qua nhiều ở thế giới này. Vừa nhớ tới điều này, trong đầu hắn ta lóe lên một cửa hàng tranh chữ của Thương Lưu Huyền. Người nào đó cũng muốn luôn dùng phương thức ôm cây đợi thỏ ở cửa hàng đó, đợi người mắc câu. Giống như Vân Cơ nói tới kẻ canh giữ trong các căn nhà chờ người mắc câu vậy. Phong cách quả thực giống nhau như đúc. Là ai? Trong đầu đã có đáp án, hắn ta bật thốt lên. Lục Thánh Trung. Gã còn chưa chết. Người Hữu Đạo hơi buồn cười lắc đầu, núp sau lưng không trực tiếp tiếp xúc với người bị hại, nhìn chằm chằm vào đệ đệ của gã họ Triều và muội muội của họ Thiểu, thủ pháp rất tương tự. Người suy nghĩ thêm những nhân tố khác xem. Từ Bắc Châu có khả năng rất lớn, xem ra Thiệu Bình Ba là người yêu nhân tài, không giết hắn chắc chắn là tên kia lại chạy tới làm việc cho Thiệu Bình Ba. Nhân tài quả thực là nhân tài, chỉ là xương hơi mềm một chút, đáng tiếc. Viên Cương yên lặng gật đầu, bất thình lình lại hỏi. Chính là vận may kém một chút. Ngưu Hữu Đạo cười ha ha, vừa nói như thế mới nhớ ra vận may của gã kia quả thực là kém. Ở Thương Lưu Huyền vì một bài thơ mà đụng vào tường, lần này giả mạo Chu Giang lại rơi vào tay của Vân Cơ, vận may này rốt cuộc kém bao nhiêu mới được đấy. Nhưng hắn vẫn lắc đầu, lấy đầu ra nhiều vận may như vậy? May mắn là do nhiều phương diện đan dệt với nhau mà thành. Bản thân gã thiếu hụt về phương diện nhận thức nguy cơ, có phần quay đầu mà không để ý mông, bằng không đã không bị rơi vào tay của người nhiều lần. Quản Phương Nghi nghe hiếu kỳ, quay đầu lại nhỏ giọng hỏi Viên Cương, mặt mũi sưng đỏ. Lục Thánh Trung là thế nào? Viên Phương nhếch miệng cười. Một con dẹp bị tan nhét vào hầm. Quản Phương Nghi nói. Nói một chút đi. Viên Phương khà khà nói. Việc này hai câu ba lời cũng không nói rõ được. Vân Cơ cũng lắng nghe mấy người đối thoại. Ngưu Hữu Đạo lại quay sang ném nàng ta một câu. Phiền phức tránh đi một chút. Vân Cơ hơi trầm mặc, trực tiếp xoay người khỏi thụ bảo. Ngưu Hữu Đạo ra hiệu cho Quản Phương Nghi đi cửa động, nhìn chằm chằm. Sau đó đi tới chỗ ba tên còn đang té xỉu, dùng kiếm gõ gõ vào thân thể ba người mấy cái. Ba người bị dằn vặt hồi lâu mới tỉnh tỉnh mê mê, phát hiện tay chân có thể hoạt động, nhưng mà không thể nào đề khí thi pháp, đành phải lảo đảo bỏ lên. Nhìn người trước mắt, ba người sợ vô cùng. Triều Thắng Hoài sợ hãi nói: các người muốn làm gì? Các người rốt cuộc là ai? Là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi làm gì với chúng ta. Ngưu Hiếu Đạo vung kiếm ra hiệu cho Viên Phương, cho gã một cây đao. Viên Phương không hiểu rõ, có điều vẫn đưa giới đao trong tay cho Triệu Thắng Hoài. Đối với Triệu Thắng Hoài, lúc này cây đao này rất nặng, cầm lên cũng phải cố hết sức. Đáng lo hơn là không biết người muốn làm gì. Viên Phương quay về, Ngưu Hiếu Đạo lại vung kiếm ra hiệu cho hai huynh đệ kia một. Viên Phương sững sờ nhưng vẫn nghe lời, đưa giới đao khác cho Hà Hữu Kiến, sau đó mau mau tránh ra chỗ khác, sợ Ngưu Hiếu Đạo lôi mình trêu đùa. Quan Phương Nghi canh giữ ở cửa hốc cây cũng thỉnh thoảng quay lại xem, không hiểu Ngưu Hiếu Đạo muốn làm gì. Ngưu Hiếu Đạo chỉ xéo kiếm trước mặt ba vị sư huynh đệ: ta là người không thích đòi tận giết tuyệt, nhưng mà cũng không thể coi như là chưa xảy ra chuyện gì. Các ngươi chọc vào ta rồi, dù sao cũng phải bắt các ngươi trả giá một chút. Như vậy đi, ta cho các ngươi một cơ hội. Trong ba người các ngươi, chỉ có hai người có thể sống rời đi, còn lại một người để mạng ở đây. Dụng cụ đã đưa cho các ngươi, để mạng ai lại tự quyết định. Lời vừa nói ra, ba sư huynh đệ tâm hoảng ý loạn. Ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Hà Hữu Kiến bi phận nói: các ngươi rốt cuộc là người phương nào? Ngưu Hiếu Đạo dừng bước, hờ hững quay đầu lại nói: ta nói không đủ rõ ràng sao? Hà Hữu Kiến đáp: có điều kiện gì ngươi cứ việc nói, cũng có thể làm phán. Ngưu Hiếu Đạo đáp: mạng của các ngươi đã nằm trên tay ta, có gì đáng nói? Ta cho các ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ta đếm đến ba, sau đó nếu không ai ra tay, vậy thì toàn bộ đề mạng lại đây đi. Một, hai. Đếm rất nhanh, căn bản không cho người có cơ hội cân nhắc. Triều Thắng Hoài hầu như là vung đao bổ xuống Hà Hữu Trường đầu tiên. Ngươi! Hà Hữu Trường kinh ngạc thốt lên, lảo đảo né tránh, trên cánh tay bị vạch ra một vết máu. Hà Hữu Kiến lập tức múa đao cứu đệ đệ mình, bàng bàng chiến đấu với Triều Thắng Hoài. Hà Hữu Trường bị thương ở tay nên nổi giận, trên tay không có thứ gì, đành phải tay không đọ sức, tùy thời giúp huynh trưởng. Y và Hà Hữu Kiến là huynh đệ ruột, và lúc này chỉ có thể sống hai người, tất nhiên hai huynh đệ trừ đi Triều Thắng Hoài. Đối với hai người đao chặt đao chém, người tới tà lui, giới đao trong tay quả thực nặng nề, vung vẩy mất sức, lại thêm có người bị thương, rất nhanh đã mệt thở hồng hộc. Thời dịp động tác của Triều Thắng Hoài chậm một nhịp, Hà Hữu Trường bắt được cơ hội lập tức phối hợp huynh trưởng nhào tới. Ngưu Hiếu Đạo chống kiếm đứng, hờ hững bàng quan, bỗng co ngón tay ra một luồng kình phong trúng tuyệt vị của Hà Hữu Kiến, khiến Hà Hữu Kiến ngã khuỵu chân xuống đất. Thế liên thủ tấn công của hai huynh đệ lập tức bị phá. Hà Hữu Trường tay không nhào tới khác nào là tự nhảy vào lưỡi đao, lập tức bị Triều Thắng Hoài chém một đao, ngã lăn xuống đất. Hà Hữu Trường hét lên đau đớn. Triều Thắng Hoài không chịu buông ra, nhân cơ hội múa đao chặt luôn, chặt máu tươi tung tóe, một đao chặt đứt cổ của Hà Hữu Trường. Hữu Trường! Hà Hữu Kiến lảo đảo bò dậy, kêu lên đau thương. Triều Thắng Hoài quay đầu nhìn sang, đã giết đỏ mắt rồi, lại nhân cơ hội vọt tới, múa đao muốn giết luôn cả Hà Hữu Kiến. Đối với gã ta mà nói, nếu có thể sống trở về, gã ta không hy vọng Hà Hữu Kiến trở về cùng mình. Ngưu Hiếu Đạo lại cong ngón tay búng một cái, một luồng kình phong hất bay đao trong tay Triều Thắng Hoài, đồng thời ra hiệu cho Viên Cơ một cái. Triều Thắng Hoài chấn động, liên tục lùi bước, vừa vặn hướng về phía Viên Cường. Viên Cường phất tay chém một cái vào gáy của Triều Thắng Hoài, đánh ngất gã ta xuống đất. Đệ đệ ruột thịt chết trước mắt, Hà Hữu Kiến mù quáng bò dậy, vọt tới muốn thờ cơ chém chết Triều Thắng Hoài vừa ngã xuống. Viên Cường phóng vọt lên, duỗi tay một cái, có tiếng cọt kẹt rắc rắc vang lên, thẳng thắn dứt khoát bẻ gãy cổ Hà Hữu Kiến. Có việc Viên Cường sẽ không làm, mà có việc Viên Cường sẽ ra tay không chút lưu tình. Hà Hữu Kiến đầu vặn ra sau lưng, trừng to mắt, ánh mắt nhìn về phía Ngưu Hiếu Đạo, có vẻ bi phẫn, giống như là muốn nói Ngưu Hiếu Đạo nói lời không giữ lời. Ngưu Hiếu Đạo chống kiếm đứng cạnh, chẳng thèm nhìn y liếc một cái, hờ hững nhìn chằm chằm cảnh sắc tuyệt đẹp bên ngoài bảo thủ,

nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cẩn thận một chút, đừng để người ta biết chúng ta mang người Thượng Thanh Tông đi. Rõ. Còn nữa, kẻ thù với không kẻ thù gì đó, không ai nhìn thấy, không có chứng cứ, mấy chuyện không rõ thực hư không nên nói lung tung. Đệ tử hiểu. Đệ tử kia gật đầu đáp, trong lòng biết ý lão. Nếu nói Triều Thắng Hoài vì thù riêng gây ra chuyện lớn như vậy, sẽ khó ăn nói với tông môn. Xác định không có dặn dò gì khác, gã nhanh chóng xoay người đi bàn giao và sắp xếp. Trong bóng tối phía xa, nơi có thể nhìn thấy rõ tình hình trên vách núi trong rừng rậm cổ xưa, Ngụy Đa nhìn thấy đám Thượng Thanh Tông bị đưa đi liền không kìm được, vừa định lao ra đòi công đạo liền bị một bàn tay ấn xuống. Trần Bá nhấn vai gã, thấp giọng cảnh cáo, không nên vọng động. Trước đó thấy Nghiếu Đạo có thể gặp nguy hiểm, Ngụy Đa cố gắng chạy đi cầu viện, nhưng căn bản không gặp được người quen nào. Trong lúc nhất thời không biết đi đâu tìm người hỗ trợ, gã cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể ra khỏi huyễn giới tìm Trần Bá và Hứa Lão Lục ở ngoài, hy vọng hai người có thể có cách. Trần Bá và Hứa Lão Lục nghe thấy thì kinh hãi, nhưng cũng không phải Ngụy Đa nói sao nghe vậy. Hứa Lão Lục ở lại đợi tin, Trần Bá thì cùng với Ngụy Đa đi xem tình hình. Ai ngờ vừa đến thì thấy màn Thượng Thanh Tông bị bắt đi, Ngụy Đa chạy đi tìm người lại tránh được một kiếp. Ta phải hỏi cho rõ ràng, sao lại bắt người Thượng Thanh Tông ta đi? Ngụy Đa dãy ruột nói, gã thực sự quá sốt ruột nên nói năng rành mạch. Trần Bá đáp, hồ đồ, nếu thực sự có thể nói rõ ràng thì Vạn Thú Môn sẽ không bắt người. Chả lẽ trưởng môn của các người không có miệng sao? Một kẻ cà lăm như ngươi ngay cả tình huống gì cũng chẳng biết, chạy tới có thể nói rõ sao? Bọn hắn sẽ nghe sao? Ngụy Đa sốt ruột nói, Vậy làm sao? Vạn Thú Môn chúng ta không chọc vào được, huống hồ đây là địa bàn của Vạn Thú Môn, lỗ mãng đụng độ sẽ tự chui đầu vào lấy. Đi, trở về tìm người kỹ cách. Trần Bá gần như cứng rắn kéo Ngụy Đa đi. Sâu trong rừng rậm kỳ ảo, nhóm Nghiếu Đạo dừng lại, lần lượt thả lỏng bắp chân bướm la sắt đang giữ ra, thả người xuống đất. Quản Phương Nghi lấy khăn tay lau tay, bề ngoài của bướm la sắt thực sự không được đẹp mắt lắm, tiếp xúc da thịt hình như cảm thấy khá buồn nôn. Thế nhưng không còn cách nào khác, nếu dùng tu vi bay lượn trong rừng rậm này thực sự là quá tiêu hao pháp lực, lỡ như gặp phải chuyện pháp lực bị hao hụt thì sẽ rất phiền phức, thế nên đành phải nhờ năng lực phi hành của bướm la sắt. Bởi vì có viên cương ở đây, nếu không bướm la sắt người ta thực sự chẳng muốn vất vả như vậy. Có điều cũng đồn đỡ, nhóm bướm la sắt này vừa mệt lại có một nhóm khác thay thế. So với nói mọi người dừng lại thì trên thực tế là Vân Cơ lại dừng lại, mọi người không thể không cùng bà ta dừng lại. Đám Nghiếu Đạo ngẩng đầu nhìn lên, Vân Cơ lại bay đến một ngọn cây cẩn thận phán đoán địa hình. Đợi một lát, Vân Cơ lại từ trên bay xuống, chỉ về một hướng nói, đi về phía đó xem thử. Nghiếu Đạo đưa tay chặn lại, ta nói này tiền bối, người có thể xác định phương hướng không vậy? Rừng rậm này là phạm vi lớn như vậy, cứ tìm không mục đích thế này thì đến khi nào mới tìm được? Chúng ta vui lòng phục bồi, nhưng mà đừng có mệt chết bướm la sắt người ta có được không? Vân Cơ đáp, ta cũng phải tìm ra nơi chia tay với đám chủ Xích Thành lúc đầu mới được. Nếu không như lời người nói, phạm vi lớn như vậy cứ tìm không mục đích chẳng khác nào là mò kim đáy bể hết. Chỉ khi tìm được địa điểm chia tay ban đầu thì mới có thể tìm được di tích đánh nhau giữa chủ Xích Thành và bướm la sắt nằm đó. Nghi Hiếu Đạo đáp, đã hơn 200 năm trôi qua rồi, người chắc chắn người có thể nhớ rõ địa hình địa điểm chia tay đó sao? Vân Cơ đáp, chỗ chia tay có một ngọn núi, ta có ấn tượng rất sâu sắc, sẽ không quên được. Ngọn núi kia không cao, thế núi bên cao bên thấp, ở trên đường mọi người có thể nhìn giúp, thấy chỗ nào tương tự thì nhắc nhở một tiếng. Núi không cao? Nghiếu Hiếu Đạo hỏi một tiếng, chợt đưa tay vỗ trán, lắc đầu cười khổ. Vân Cơ nhìn hắn, không hiểu rõ lắm. Viên Cường hiểu ra vì sao Nghiếu Đạo cười khổ. Năm đó đạo gia là người chuyên nhìn núi nhìn sông để phân kim định huyệt, đương nhiên biết vấn đề trong lời nói của Vân Cơ, vội nhắc nhở giúp một câu. Nếu núi đã không cao, nói một bên cao một bên thấp gì đó căn bản vô ích. Đây gọi là nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh, góc độ đứng nhìn khác nhau, hình thái thế núi cũng nhìn thấy khác nhau, có khả năng chúng ta đi qua ngọn núi đó rồi cũng khó phát hiện. người có nhớ gì về vị trí phương hướng ngọn núi đó không? Không nói thì không nghĩ ra. Vừa nghe nói vậy, Quản Phương Nghi và Viên Phương cũng như nghĩ ra điều gì đó, khẽ gật đầu, bày tỏ sự tán thành. Cái này... Vân Cơ do dự nói. Lúc trước đào tàu vội vàng không chú ý đến phương hướng. Có điều ta có thể khẳng định, từ địa hình tương đối quen thuộc nhìn thấy trên đường phía trước, có thể đoán, có lẽ chúng ta đã đến được khu vực đại khái. Vị trí có lẽ cách chỗ này không xa đâu. Nghi Hữu Đạo kỳ lạ nói. Hẳn chúng ta đã cách cửa vào huyễn giới rất xa rồi. Năm đó Chu Xích Thành mang một mình người, hai người các ngươi có thể xâm nhập sâu dưới sự công kích của bướm la sát như vậy à? Vạn thú linh châu. Thế mọi người không hiểu, Vân Cơ lại giải thích nói. Vạn thú linh châu ít nhiều cũng có chút ảnh hưởng đến bướm la sát, nhất là bướm la sát cấp thấp. Nhờ vào vạn thú linh châu mới có thể xâm nhập như vậy. Sau đó không biết vì sao, huyết la sát cấp cao càng lúc càng nhiều nên mới gặp phải nguy hiểm. Thì ra là thế. Mấy người nghĩ cái gì đó? Có điều tạm thời chưa thể xác định được những lời nữ nhân này nói rốt cuộc là thật hay là giả. Nghi Hữu Đạo chống kiếm đứng đó than thở nói. Tốn thời gian bồi người lâu như vậy, giờ quay về giữa đường sẽ lãng phí tinh lực của mọi người. Tiếp tục đi. Có điều tiền bối, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Từ lúc vào huyễn giới tới giờ đã gần một ngày rồi. Đoạn đường chúng ta vòng qua vòng lại sẽ được quy thành một đường thẳng trở về, ít nhất phải trở lại một ngày đấy. Cũng có nghĩa là chúng ta cùng lắm chỉ có thể cùng người tìm một ngày, hết giờ rồi lập tức quay lại. Đến lúc đó đừng nói chúng ta không giúp người. Chúng ta không thể cùng người bị nhốt lại ở đây 10 năm được. Vân Cơ nhìn sang. Dĩ nhiên rồi, nếu lần này không tìm thấy, lần sau huyễn giới mở ra lại tìm được. Ánh mắt liếc Viên Cương có ý khác, giống như nói lần sau vẫn cần nhờ năng lực Viên Cương tới tìm giúp bà. Nghiếu Đạo ngoài mặt từ chối cho ý kiến, nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng. Chuyện 10 năm sau không thể nói rõ ràng được, thế sự vô thường, chưa chắc có thể bà nói là được. Viên Cương nhìn sang. Nghi Hữu Đạo hơi lắc đầu, ra hiệu hiện giờ không cần thiết phải vạch mặt với nữ nhân này, khua tay nói. Đã vậy mau tranh thủ tìm tiếp đi. Cả nhóm lại một lần nữa lên đường, treo dưới người bướm la sát tiếp tục tìm kiếm. Viên Phương cảm thấy nhàm chán, mò kim đáy biển tìm cái gì mà tìm. Quản Phương Nghi trong lòng thầm mắng, đã sớm ám chỉ với Nghi Hữu Đạo, có cần dùng thiên kiếm phù đánh đến, nói không chừng có thể đánh Vân Cơ một kích chí mạng. Nhưng Nghi Hữu Đạo không trả lời. Đầu tiên rõ ràng Vân Cơ cũng có đề phòng, lỡ như thất thủ để nữ nhân này độn thổ chạy đi mất là thứ yếu. Quan trọng là bất kể hắn và Vân Hoan có kết bái mấy thành mấy phần thật lòng, giờ chưa phải tình huống vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ rất khó hạ độc thủ với mẫu thân Vân Hoan. Chút ranh giới đạo nghĩa cuối cùng này hắn vẫn tuân thủ nghiêm ngặt. Không nói đến ý nguyện bổn tâm, mà nhìn từ góc độ lợi hại, vứt đi đạo nghĩa cũng không phải là chuyện gì tốt. Người bên cạnh cũng là người, cho dù có phải là tâm phúc hay là không, tim của con người đều là máu thịt. Có vài việc một khi gã đã làm, người bên cạnh đều sẽ nhìn vào mắt, ghi ở trong lòng. Người có thể tùy tiện vứt bỏ ranh giới cuối cùng, người bên cạnh sớm muộn cũng có ngày tùy tiện vứt bỏ ranh giới cuối cùng với người. Người trên đao dính máu, rất dễ gặp phải họa phúc nhân quả. Tìm được rồi, chính là ngọn núi kia. Khoảng một canh giờ sau, đúng như phán đoán của Vân Cơ, cách vị trí đại khái thực sự không xa. Vân Cơ treo mình bay lên bầu trời, rừng rậm chỉ một ngọn núi bên trái, vui mừng kêu to một chuyến, vui mừng đến mức hơi thất thố. Đám người nhìn sang, quả nhiên thấy thế núi bên thấp bên cao, ở giữa dãy núi chập trùng. Đám người treo bướm la sắt lập tức thay đổi hướng bay đến đó. Vân Cơ dẫn đường, mang theo một đám người bay đến cánh phải của dãy núi cao thấp, rồi lần lượt đáp xuống. Một con suối, trên vách núi là một thác nước, độ cao của thác nước còn chẳng cao bằng mấy cây đại thụ bên cạnh. Vân Cơ đến cạnh dòng suối, chỉ thác nước kia kích động nói. Không sai, là nơi này, là nơi này, chính là chỗ này. Đám người nhìn xung quanh, có không ít bướm lớn phát sáng đang bay múa, cũng hơi tin vào lời Vân Cơ. Đúng như là Vân Cơ nói, nơi này dường như có không ít huyết la sát. Huyết la sát tới cùng đang không ngừng ê a giao lưu với huyết la sát về tới. Đợi đám huyết la sát vây đến lùi ra, đám người bên này mới thở vào. Nếu thực sự bị đám huyết la sát thành đàn mây công, chỉ em mọi người đừng ai mà mong sống sót có thể rời đi. Nơi đã tìm thấy, không cần phải nói gì nhiều. Vân Cờ dựa theo nơi chia tay với Chu Xích Thành để tìm kiếm vết tích còn sót lại của Chu Xích Thành. Quả nhiên, Vân Cờ tìm thấy một ngọn núi đá do kiếm khí bổ ra được rêu xanh bao phủ cách đó không xa. Nhưng mà họ lại nhanh chóng gặp phải phiền phức. Hơn trăm năm trôi qua, khắp nơi đều bị rêu xanh và cây leo to lớn bao phủ. Muốn tìm vết tích lưu lại từ trăm năm trước rất khó khăn, phải dọn dẹp một lượng lớn chướng ngại che chắn. Dù mọi người đều là tu sĩ nhưng mà làm cũng rất là phí sức, diện tích quá rộng. Dưới sự ra hiệu của Ngưu Hiếu Đạo, mọi người vẫn cố gắng tìm giúp. Đầu tiên là thuận theo hướng đi đại khái của Chu Xích Thành để tìm kiếm. Ai ngờ sau khi tìm một lúc thì gặp phiền phức lớn hơn. Một hồ nước. Mọi người đi đến bên cạnh hồ nước này. Lần thứ ba tới cạnh hồ nước này, lần thứ hai đến nhìn, thấy còn tưởng rằng là một hồ nước tương tự. Còn lần thứ hai chú ý đến để tâm. Đến lần thứ ba thì phát hiện ngay cả những đặc trưng ven hồ cũng giống y đúc. Mọi người mới thực sự ý thức được điều không bình thường nên đều dừng lại. Viên Phương kinh ngạc nói: "Hắn đã lạc đường rồi." Ngưu Hữu Đạo nhìn bốn phía chậm rãi nói: "Không phải lạc đường, mà là có người bố trí trận pháp ở đây. Chúng ta bị nhốt trong trận pháp. Ai có thể bố trí pháp trận ở đây?" Mọi người hai mặt nhìn nhau, kinh nghi bất định, trong lòng gần như đã đều cùng một suy đoán. Chẳng lẽ hành cung của Thương Tụng ở vùng này? Quản Phương Nghi đi lòng vòng dò xét, nói ra suy nghĩ trong lòng mọi người. Vân Cờ lập tức bay lên bay xuống, tìm kiếm mánh khóe của pháp trận để ra tay giải quyết. Ngưu Hữu Đạo cũng đang yên lặng dò xét bốn phía. Một lúc lâu sau, Vân Cờ dừng lại, quay về bên cạnh mọi người, mặt mày bi phận nói: "Tại sao có thể như vậy? Hiển nhiên là không tìm được cách phá giải. Bà khó khăn lắm mới tìm ra nơi này, ai ngờ lại bị pháp trận quấy nhiễu. Thời gian huyễn giới mở ra có hạn." Thấy Vân Cờ cũng như vậy, Viên Phương căng thẳng nói: "Đạo gia, chúng ta có thể ra ngoài chứ?" Ngưu Hiếu Đạo quan sát tình hình xung quanh, đang bấm ngón tay suy đoán so sánh địa hình. Hắn đang liên tưởng đến gương đồng lấy được trong cổ mộ kia, cũng chính là thương kính. Nghe đồn thương kính do Thương Tụng tạo ra, nếu trận pháp này thực sự có liên quan đến Thương Tụng thì cũng không ngại thử một lần. Ngưu Hiếu Đạo đang suy tính, nghe vậy liền thấy lại tinh thần. Sau khi hơi trầm tư, liền từ từ nói: "Không căng thẳng, cứ tìm Vạn Thú Linh Châu trước đã." Quản Phương Nghi tức giận nói: "Bị nhốt ở đây không thể đi tiếp được thì còn tìm thế nào?" Chồng có vẻ như đang trách Ngưu Hữu Đạo làm việc không tốt. Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh nói: "Hãy suy nghĩ lại thử đi. Theo như dấu vết đoạn đường xích Chu Xích Thành bỏ trốn có thể thấy, nếu trận pháp này thực sự khó phá giải, 8-9 phần Chu Xích Thành sẽ bị nhốt ở lại đây. Cho dù Chu Xích Thành đã cao thủ phá trận thì chắc chắn cũng sẽ phải có thời gian quan sát trận pháp mới được. Trừ phi ông ta có thể không cần nhìn kỹ cũng có thể biết cách phá đại trận ở đây. Dưới sự truy sát quấy nhiễu một đám huyết la sát, chỉ e Chu Xích Thành không có thời gian phá giải trận pháp này. Nếu ông ta thực sự bị nhốt ở đây, đây rất có thể là nơi táng thân của Chu Xích Thành. Mọi người sao không thử cẩn thận tìm kiếm nơi này đi?" Nghe thấy vậy, Vân Cơ đang sững sờ liền tỏa sáng hai mắt. Là người đầu tiên tìm kiếm nơi này, những người khác cơ bản cũng tìm giúp, chỉ có Ngưu Hữu Đạo là đang bấm ngón tay lầm bầm tính toán gì đó. Không lâu sau, Viên Phương đột nhiên kêu đến: "Nơi này có một bộ y phục, Vân Sơn chủ, người qua đây nhìn thử đi." Đám người nhìn sang thấy Viên Phương lấy được một bộ y phục rách dưới từ một nơi có dây leo bao phủ tới đầu gối. Bộ y phục còn hơi lóe sáng. Ngưu Hữu Đạo sững sờ đứng nguyên chỗ cũ, quay đầu nhìn. Những người khác lách mình vây lại. Sở dĩ bộ y phục rách dưới phát ra ánh sáng là vì trong y phục có một thứ như tơ bạc, nên bộ y phục mới duy trì được hình dáng ban đầu. Vân Thường nhanh tay cướp lấy, hai tay dâng lên run giọng: "Tơ Vạn Thú Ngân, hơi có tác dụng phòng ngự với đao kiếm, chỉ có trưởng môn Vạn Thú Môn mới có tư cách mặc. Hẳn là áo choàng quán." Viên Cường, Viên Phương, Quản Phương Nghi nhìn nhau, lập tức lại tiếp tục tìm kiếm ở chỗ cũ. Thật sự có manh mối. Lông mày Ngưu Đạo khẽ động, cũng không kìm được bước đến xem thử. Tìm được quần áo tùy thân, những thứ khác cũng gần ở trong gang tấc. Không đầy một lát là Viên Phương lại kêu lên: "Kiếm!" Cả đám quay đầu sang, thấy Viên Phương đang vịn thanh kiếm vùi một nửa trong dây leo trên mặt đất. lắc lắc lôi ra khỏi bùn đất và dây leo. Đám người lại đến xem. Vân Cơ nhận về tay thi pháp chấn bay bụi bẩn trên kiếm, để độ diện mạo thực sự của thanh kiếm. Một thanh bảo kiếm chế tạo rất tinh xảo, chân thần kiếm dường như được che kín bởi những đường vân lông mau tinh mỹ, nửa ẩn nửa hiện, chiếu sáng rõ dưới quang ảnh huyền ảo. Thiên Vũ kiếm, bảo kiếm truyền thừa của trưởng môn các đời Vạn Thú Bột, không sai, là đồ của Chu Xích Thành. Vân Cơ kích động, lại nhìn bộ quần áo rách dưới ở trong tay. Mọi người nhìn lại về phía nơi tìm thấy bộ quần áo và nơi tìm được bảo kiếm thất lạc, cách nhau khoảng mười mấy trượng. Chủ nhân hai món đồ hẳn đã xảy ra chuyện gì bất ngờ, quần áo tùy thân và bảo kiếm mới có thể tách rời. Từ một góc độ khác, chính xác là rất có thể Thích Chu Dích Thành đã chết tại đây. Vạn Thú Linh Châu đâu? Mấy người nói gì nhiều, tiếp tục tìm kiếm. Tìm tới tìm lui, cẩn thận tìm khắp nơi xung quanh, nhưng mà không phát hiện được di vật nào khác. Không ai biết năm đó đã xảy ra chuyện gì. Viên Cường đi tới nơi tìm theo quần áo, gỡ dây leo ra, bốc một nắm đất bên dưới nhìn, lại để ở trước mũi hít hà. Sau đó chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm hồ nước trước mặt. Nghiếu Đạo đi tới, đứng bên cạnh hỏi: có phát hiện gì sao? Viên Cường nhìn vốc đất trong tay: không có phát hiện. Thời gian quá lâu, lại ở ngoài trời, bên cạnh hồ nước ẩm ướt, rất dễ mục nát. Dù có thi hài thì cũng hóa thành bụi đất lâu rồi. Theo lý thuyết có lẽ quần áo mặc trên người, giả thiết người thực sự ngã xuống đây thì có thể đồ cũng bị rơi xuống nước. Nghiếu Đạo vừa gật đầu thì có bóng người bên trên lướt qua, thân hình Vân Cơ xé nước lao vào, không hề thấy bọt nước gì, đã tiến vào trong nước. Nghiếu Đạo và Viên Cương nhìn nhau, Viên Phương cùng Quản Phương Nghi đi tới, bốn người đứng thành một hàng ở ven hồ. Mặt hồ sóng nước lấp loáng, ánh sao chiếu xuống. Nghiếu Đạo ngẩng đầu, ánh mắt từ mặt hồ dịch chuyển lên trời sao, như là rơi vào suy nghĩ. Xoạt một tiếng, thân hình Vân Cơ một lần nữa vọt ra khỏi mặt nước. Đám người quay đầu nhìn về phía Vân Cơ đáp xuống, ở trên người không hề dính một giọt nước. Nhìn một viên châu vàng óng ánh ở trên tay, to bằng quả trứng gà. Nghiếu Hữu Đạo nói: đây chính là Vạn Thú Linh Châu. Vân Cơ đã không khống chế được cảm xúc, hừng phấn đến mức bàn tay cầm đồ lên run lên, không trả lời, đưa kim châu lên, bắt đầu đưa pháp lực vào. Trong giây lát, bên ngoài kim châu dường như phát ra quang hòa, là huyết quang khiến cho mọi người đều nhìn chằm chằm. Trong huyết quang, dần dần từng sợi huyết vân bay lên, trong huyết quang xinh đẹp càng lộ ra vẻ kỳ ảo cực kỳ. Viên Phương chợt lắc mạnh đầu, hai tay ôm kín đầu, hình như là hơi khó chịu. Nghiếu Đạo bỗng nhiên quay đầu liếc mắt nhắn ta, tay lập tức bắt lấy chuôi kiếm, nhìn chằm chằm về phía Vân Cơ, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng cảnh giác. Vân Cơ hình như cũng chịu ảnh hưởng, nhắm mắt lắc mạnh đầu, pháp lực lập tức thu hồi khỏi kim châu, huyết quang nở rộ và huyết vân tràn ngập lập tức lùi về. Hạt châu trong tay một lần nữa trở lại bộ dạng bình thản như bình thường. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Vân Cơ chật ngửa mặt lên trời cười ha ha, hai tay nâng hạt châu che trước ngực, giống như là tâm can bảo bối. Là nó, không sai, chính là nó. Bỏ ra nhiều năm tâm huyết như vậy, cuối cùng ta cũng tìm được nó rồi. Cùi trò Quản Phương Nghi khẽ độ Nghiếu Đạo, đưa tay cầm phù triện trong tay áo, đồng thời nhìn Nghiếu Đạo một cái. Nghiếu Đạo hiểu ý bà ta, bà bối ngay trước mặt, có muốn cướp không? Có điều Nghiếu Đạo vẫn hơi lắc đầu. Quản Phương Nghi liếc mắt, tay thả ra từ trong tay áo. Sau khi Vân Cơ dừng cười thì đột nhiên vén khăn che mặt lên, nhét viên châu vào trong miệng, nuốt xuống cất giữ. Sau đó liếc nhìn Quản Phương Nghi, đặc biệt nhìn tay áo Quản Phương Nghi, trong mắt hơi có thâm ý. Sau đó lại nhìn lên Nghiêu Ngũ Đạo: đa tạ đã trợ giúp, ta đã tìm được đồ, ngươi yên tâm, ta nói lời giữ lời, tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài chuyện của ngươi và Vạn Thú Một. Nghiêu Hiếu Đạo cười nói: tiền bối nói như vậy là già mồm quá rồi, người cầm chí bảo của Vạn Thú Môn còn dám nói lung tung sao? Vân Cơ đáp: vậy thì không nói nữa, mau rời khỏi nơi quỷ quái này đi. Nghiếu Đạo nhìn xung quanh, có người bày trận rất kỳ quặc ở đây, hành cung thương tụ rất có thể ngay vùng này, tiền bối không muốn tìm thử sao? Vân Cơ đáp: thời gian không đợi người, có trận pháp quấy nhiễu, không ai biết khi nào có thể tìm được, Cho dù tìm được thì sao? Chưa thấy hành cung đã gặp đại trận. Trong hành cung có phải đất lành không rất đáng suy nghĩ? Với cái gọi là hành cung này, chúng ta chẳng hề biết chút gì. Mạo muội tiến vào chưa chắc đã là chuyện tốt. Nếu đã đến giờ huyễn giới đóng lại, chúng ta coi như là không thể ra được nữa. Nếu đã biết nơi đây, chỉ cần nhớ kỹ địa điểm, không cần nóng vội nhất thời. Chờ khi có thực lực, khi nào đến chẳng vậy. Người không muốn ở đây 10 năm đúng không? Bà ta lấy được đồ mong muốn đã quá vừa lòng, không muốn mạo hiểm nữa. Nghi Hữu Đạo nói: chúng ta đã bị đại trận nốt rồi, làm sao mà ra ngoài? Vân Cơ đáp: ta có thể độn thổ, đi bên trên không được, nhưng có thể độn thổ xuống dưới đất rời đi. Có điều tu vi của ta có hạn, mỗi lần độn thổ chỉ có thể mang một người. Ta có thể đi nhiều lần về đón người. Các người lựa chọn đi, ai theo ta ra ngoài đầu tiên? Nghi Hữu Đạo quay đầu nhìn xung quanh cười hỏi: các người ai muốn đi với tiền bối? Viên Cương không lên tiếng. Quản Phương Nghi cùng với Viên Phương đều lắc đầu. Nghi Hữu Đạo lại nhìn về phía Vân Cơ, mỉm cười nói: không an toàn, xuống đất. Tiền bối giờ trò gì coi như chúng ta phiền phức rồi. Vân Cơ đáp: vậy ta cũng không thể hao tổn ở đây với các người. Nghi Hữu Đạo một tay chống kiếm, một tay làm tư thế mời: ta muốn giữ cũng không giữ được. Tiền bối cứ tự rời đi đi. Đây là các người tự chọn, đừng có oán ta. Vân Cơ quay đầu bước đi, thu thập bảo kiếm và y phục rách trên mặt đất, tìm một nơi, một trường bổ xuống, đánh ra một cái hố trên mặt đất, chôn hai thứ này. Là một cái mộ chôn di vật và quần áo đơn giản, không để danh tính. Vân Cơ quỳ trước mộ, hốc mắt đỏ hồng, tự lẩm bẩm: Thanh Nhi tới chậm. Nơi xa mấy người không nghe rõ bà ta nói cái gì, chỉ thấy bà ta cúi người dập đầu ba cái, rồi đứng dậy, xoay người. Cả người cứ thế không duyên cớ chui vào lòng đất biến mất. Mặt đất phốc một tiếng, rồi lại bằng phẳng, rất thần kỳ. Thanh bảo kiếm kia có lẽ đáng ít tiền, chúng ta có cần đào nó lên không? Viên Phương chợt nhẹ nhàng nhắc nhở mọi người một tiếng. Quản Phương Nghi nổi giận, rốt cuộc hiểu rõ vì sao con yêu gấu này lại nên đánh. Người nói cái gì vậy? Người ta đã nhớ tình cũ, vì sao không đem ra ngoài làm mộ? Bởi vì không tiện đem ra ngoài, vì ở cửa có người của vạn thú môn trấn giữ, mang theo bảo kiếm truyền thừa của vạn thú môn ra ngoài rất dễ lộ tay. Muốn tham cái này, có phải là ngươi chán sống rồi không? Hơn nữa giờ còn ra ngoài được không cũng là vấn đề, ngươi còn nhớ thương cái này sao? Viên Phương rụt rụt đầu cười gượng. Quản Phương Nghi quay đầu lại trách cứ Nghi Hữu Đạo: bà ta có cách đưa chúng ta ra ngoài, sao dễ dàng thả bà ta đi như vậy? Không phải ngươi giỏi dùng thủ đoạn sao? Sao không nghĩ cách giữ bà ta lại? Nghi Hữu Đạo bình tĩnh nói: dù sao Vân Hoan cũng kết bái với ta, bà ta chưa từng bất nhân, ta há có thể bất nghĩa. Cứ để bà ta đi đi. Không ngờ ngươi cũng có lúc cổ hồ. Quản Phương Nghi khinh bỉ bực tức: giờ chúng ta bị nhốt ở đây thì làm sao? Vừa đến giờ huyễn giới đóng lại, lão nương không phải bị ngươi lừa chết rồi sao? Bà ta là người thích trưng diện, vừa nghĩ dáng vẻ bẩn thỉu của mình khi bị nhốt ở đây cũng có chút không rét mà run. Bẩn thỉu là thứ yếu, thuộc tính đồ đạc nơi này không giống bên ngoài, không hợp với người bên ngoài ăn uống, giống như là đám bướm la sát khó mà sống được bên ngoài vậy. Tu vi của mọi người vẫn chưa đến bước thoát khỏi cơ thể huyết nhục ở trong truyền thuyết. Cơ thể huyết nhục không ăn không uống có thể chống đỡ được 10 năm sao? Nghi Hữu Đạo không để đến sự bực bội của bà ta, vẫn đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Viên Cương lên tiếng: đạo gia, người là người trong nghề tìm núi tìm đường, họa địa vi lao, có lẽ không làm khó được người. Có phải trong lòng người đã có tính toán rồi không? Ngụ ý là cho nên người mới thả Vân Cơ đi. Quản Phương Nghi nghe vậy lỗ tai dựng lên. Viên Phương lập tức ôm hy vọng. Nghi Hữu Đạo lắc đầu: dù sao địa phương khác biệt, không dám hứa chắc. Có điều cũng có chút manh mối, ta phải tìm thử. Quản Phương Nghi lấy lại tinh thần: vậy mau thử đi, ngươi thực sự định dây dưa đến lúc huyễn giới đóng cửa lại sao? Địa thế thấp, không cách nào quan sát. Nghi Hữu Đạo chỉ vào một ngọn núi phía xa, ven hồ: lên đó xem thử. Không có gì để nói, mấy người lập tức đi theo hắn. Sau khi lên xuống vài lần, bốn người đáp lên đỉnh núi kia, đã có thể nhìn đại khái thế núi xung quanh. Nghi Hữu Đạo chống kiếm đứng đó quan sát xung quanh, rồi ngắm bầu trời, chân mày hơi nhíu, hình như là khó hiểu. Quản Phương Nghi và Viên Phương cũng nhìn xung quanh, không nhận ra manh mối gì, bởi vậy đều nhìn sang phản ứng của hắn. Vẻ mặt thay đổi của hắn cũng khiến cho hai người lo lắng. Mình xin phép ngừng tập này ở đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.